Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 218. Chương 218. Ấn ký hiện lên. Thương hư vực lớn nguy cơ tạm thời giải trừ. Bắc Kỳ quân viễn chinh vinh quang trở về. Tiên hư quân cũng lập tức lần nữa bước vào rồi lớn giai đoạn phát triển. Mà vọng hư vùng biển tử vong nguy cơ mặc dù bạo phát, vẫn còn chưa lan đến gần Bắc Kỳ, chỗ lấy lục vô gần nhất bình tĩnh một nhóm, mỗi ngày nhìn lấy hồn tệ tăng trưởng, cảm giác thời gian thật sự là thoải mái nhàn nhã. Bất quá mỗi ngày ngốc ở nhà bên trong phế trạch thời gian cũng làm cho lục vô cảm thấy yêu thương. Hắn đã quên đi chính mình bao lâu không có ra cửa rồi. Thậm chí hiện tại ra ngoài mua sắm đều cần Bắc Ly ra mặt. Thời gian này để hắn cảm giác chính mình thật giống một cái bị nuôi nhốt con mèo nhỏ. Rất sâu, ngày này, lục vô chính tại tu luyện, bỗng nhiên cảm giác cái trán nhói nhói. Coi là tu luyện xảy ra vấn đề, lục vô lúc này đình chỉ rồi trong cơ thể năng lượng vận chuyển. Bước nhanh đi đến rồi trước gương, muốn nhìn một chút đến cùng có chuyện gì sao. Lập tức lục vô kinh ngạc phát hiện, chính mình cái trán vậy mà hiện lên rồi một đóa phấn hoa sen đồ án. Không rõ cho nên lục vô lúc này tìm được rồi chính tại hướng trong miệng nhét khoai tây chiên Bắc Ly. Nghĩ muốn tìm nàng giải hoặc, mà phát hiện lục vô cái trán phấn hoa sen đồ án Bắc Ly lại sắc mặt đại biến. Thậm chí đồ ăn vặt đều chú ý không lên ăn lấy. Bắc Ly biểu hiện để lục vô có chút không rõ nguyên do. Trong lòng cũng có chút sợ hãi, cảm giác chính mình làm sao cùng mắc bệnh ung thư giống như. Vô, người thân trên ấn ký hiện lên rồi. Bắc Ly nuốt xuống rồi trong miệng đồ ăn vặt sau, một mặt trịnh trọng nhìn qua lục vô nói. Rất nghiêm trọng sao? Lục vô ngạc nhiên, vô cùng nghiêm trọng, bởi vì cái này ấn ký tượng trưng cho Bắc Kỳ thần, Bắc Ly. Ta biết rõ, người đã nói. Ta đã từng là Bắc Ly. Lục vô một mặt phiền muộn. Hắn cảm giác cái này chuyện đã là hắn trong lòng một đạo không bước qua được hạm rồi. Nó còn có một cái ý nghĩa. Vậy liền là nghịch thiên minh lãnh tụ thân phận đánh dấu. Không, không thể nào. Lục vô lập tức kinh đến rồi. Sẽ không còn có cái gì nhất định phải nghịch thiên máu chó sự tình chờ đợi lấy ta đi làm đi. Lục vô há to rồi miệng mồm. Không, có nguyện ý hay không nghịch thiên đó là ngươi chính mình lựa chọn. Bất quá hiện tại ngươi thân trên đã nhưng xuất hiện rồi cái này đánh dấu. Như vậy tiên giới đám người kia tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Cho nên hiện tại ngươi có hai lựa chọn. Một, dựa vào thần khí lực lượng tiến vào lục đạo luân hồi. Một lần nữa chuyển thế, đem ấn ký này tạm thời loại bỏ. Hai, lục vô vội vàng mở miệng, mở cho đùa, cái đời này hắn đều không sống đủ, làm sao nguyện ý đi chuyển thế, tuyệt đối không có khả năng. Bắc Ly nghe nói, thở rồi một hơi, vô, bởi vì ngươi là âm thần bảng trong danh sách thần minh, cho nên ấn ký này dù là ngươi vô hạn lần luân hồi đều sẽ một mực đi theo ngươi. Cho nên lần này ngươi rất nguy hiểm rồi. Thiên giới những người kia rất có thể cảm ứng được ấn ký mà tìm tới ngươi. Lục vô nghe nói, chợt nhớ tới rồi ác thần. Có vẻ như ác thần cũng là chuyển thế đầu thai sau vẫn như cũ có lưu thần ấn tồn tại. Chỉ là ta không có nghĩ đến cái này ấn ký sẽ như vậy sớm xuất hiện. Nếu như có đủ thời gian, ngươi hoàn toàn có thể tổ kiến ra một chi đủ để cùng thiên giới chống lại quân đội đến. Đến lúc đó bọn hắn cũng không làm gì được ngươi. Nhưng hiện ở đây, ngươi rất nguy hiểm rồi. Lục vô sắc mặt cũng biến thành hết sức nghiêm túc. Trừ rồi luân hồi, ta nên làm cái gì? Cái này là cái thứ hai lựa chọn. Ngươi kỳ thực sớm đã bước xuống rồi biện pháp ứng đối. Những con cờ kia sẽ giúp ngươi. Bắc Ly nhịn không được thở rồi một hơi. Ngươi là nói Bắc Minh bọn hắn? Lục vô ngạc nhiên. Bắc Ly dùng sức gật rồi lấy đầu. đang muốn mở miệng nói những cái gì, lại bỗng nhiên sắc mặt biến đổi. Vô, đi, đi âm phủ. Lục Vô nghe nói, cũng không có hỏi nguyên nhân. Lúc này vung tay lên, thần khí lực lượng lập tức đem hai người che phủ, đưa vào rồi âm phủ thế giới. Tại hai người sau khi rời đi, một đạo thần thức ầm vang giáng lâm, cũng cấp tốc hướng phía trước lao đi, không ngừng thăm dò. Trốn âm phủ thế giới, Lục Vô còn chưa mở miệng hỏi thăm đến cùng là thế nào chuyện, lại nhìn thấy Bắc Ly vung tay lên, một đạo lưu quang lơ lửng mà lên, tại không trung nổ tung, biến thành rồi một đóa nở rộ hoa sen. Đi, đi tuyệt cảnh sườn đồi. Bắc Ly lập tức khuynh hướng thần khí, mang theo Lục Vô bắt đầu hướng lấy tuyệt cảnh sườn đồi phương hướng mà đi. Lúc này, Bắc Kỳ bầu trời bị xé nứt ra rồi một đạo vết nứt. Một mai con dấu hiện lên, tách ra vạn đạo ánh vàng, như là mặt trời vậy lập lòe đại địa. Đang bị Bắc Ly ôm trong ngực, bên trong Lục Vô bị này ánh vàng chiếu xạ. Cái trán hoa sen ấn ký bỗng nhiên bắt đầu nóng lên, phát ánh sáng. Bắc Kỳ phản thần, ngươi còn dám trở về? Âm thanh như chuông lớn vậy gào thét vang vọng thiên địa. Lập tức con dấu nhanh chóng hướng Lục Vô vị trí đè xuống. Lục Vô cùng Bắc Ly bỏ chạy tốc độ căn bản là không có cách cùng con dấu hạ xuống tốc độ so sánh. Nhưng là tại con dấu tức sẽ nện chúng Lục Vô hai người thời điểm, một bóng người bỗng nhiên tại bọn hắn trên không hiện lên. Hắn tay trái đặt sau lưng, tay phải chống trời, nắm nâng ở đập xuống con dấu. Lục Vô kinh hãi bên trong quay người, lại phát hiện người này lại là Bắc Minh. Lão sư, đã lâu không gặp rồi. Bắc Minh khẽ mỉm cười, hướng lấy Lục Vô gật đầu thăm hỏi. Lục Vô ngạc nhiên, không biết trả lời như thế nào, suy nghĩ một chút vẫn là mở miệng. Cái kia, đã lâu không gặp, ngươi là người nào, vì sao bao che nghịch thiên tội thần? Trên không âm thanh vang lên lần nữa, sau đó một đạo màu vàng bóng người chậm rãi từ tầng mây bên trong hiện lên. Ta là ngươi gia gia. Bắc Minh nói xong, tay phải hướng lên đè ép, con dấu lập tức hướng lấy trên không bay ngược, lập tức bị trên không bóng người vàng óng thu vào rồi trong ngực. Nghịch thiên tặc tử một thành viên sao? Kia bản tọa ban thưởng ngươi vĩnh thế địa ngục. Phía trên bóng người lần này ném ra ba cái con dấu, mang theo thiên địa áp lực dưới. Ta nhìn ngươi là chán sống rồi, dám ban thưởng ta địa ngục. Chờ một chút bị đòn thời điểm đừng khóc. Bắc Minh nói lấy thân hình lơ lửng mà đi, huy động liên tục ba quyền. Thoạt nhìn không có chút nào uy lực vung quyền, cũng chưa xuất hiện bất luận là sóng năng lượng nào. Nhưng mà bầu trời bên trong ba cái ấn vàng dưới đáy lại bỗng nhiên lõm hóp, xuất hiện rồi ba cái rõ ràng quyền ấn. Bốn phía còn có rõ ràng vết rạn, chưa ghi chép thần sách. Ngươi sao được thực lực như thế? Phía trên thần minh tựa hồ rất kinh ngạc. Chờ một chút liền ghi chép rồi. Bắc Minh cười ha ha, thân hình biến mất tại rồi nguyên nơi. Xuất hiện lần nữa thời điểm đã là tại bóng người vàng ống thân bên trăm ấn. Bóng người vàng ống tựa hồ mười phần chấn kinh, lúc này gầm thét, quanh thân từng mai ấn phù theo đó hiện lên, vờn quanh quanh thân, đem hắn bảo hộ tại rồi trong đó. Phá! Bắc Minh vung quyền, cánh tay phải trong nháy mắt biến thành rồi màu đen, mãnh liệt cùng vờn quanh ấn vàng chạm vào nhau. Xoạt xoạt, màu đen cánh tay trực tiếp xuyên qua ấn vàng vòng phòng ngự, mãnh liệt mà một phát bắt được rồi bóng người vàng ống cái cổ. Lúc này đồng thời, Bắc Minh sau lưng bỗng nhiên hiện lên ác thần bóng mờ. Khắc khắc khắc, ác thần, trăm ấn chân quân lúc này sắc mặt biến đổi. Oanh, Bắc Minh cánh tay phải bốc cháy lên rồi màu máu ngọn lửa. Nắm lấy trăm ấn chân quân như sao băng vậy hướng xuống đất rơi đi. Một kích này như sao chổi đụng trái đất, toàn bộ Bắc Kỳ đều là bị chấn động. Làm Bắc Minh bóng người lần nữa hiện lên thời điểm, hắn tay phải nắm trăm ấn chân quân, mà tay phải chính cắm tại hắn chỗ lồng ngực, sau đó mãnh liệt chợt kéo, một khỏa màu vàng trái tim bị rút rời mà ra. Trăm ấn chân quân thân thể không khỏi bắt đầu run rẩy. Thân trên ánh vàng bỗng nhiên tiêu tán. Lúc này Bắc Minh mặt lộ vẻ dữ tợn, sau đó một ngụm đem màu vàng trái tim nhét vào trong miệng, nuốt rồi xuống dưới, giống, hắn âm thanh vang động núi sông, vang vọng thiên địa, quanh thân càng là bốc lên màu vàng ngọn lửa, không ngừng thiêu đốt lấy hắn thân thể, để hắn bên ngoài thân xuất hiện rồi từng đạo như khô cạn thổ địa vậy dày đặc vết rạn. Hắn thật là cái thằng điên. Nhìn qua chính đang thét gào Bắc Minh, Bắc Ly lộ ra 10 phần chấn kinh. Thế nào? Một bên Lục Vô lúc này hỏi nói. Hắn nghĩ muốn dùng tiên nhân chỗ trái tim thần hỏa đến dẫn đốt tự mình thần hỏa, dùng cái này nghịch thiên phương thức thành thần. Rất nguy hiểm sao? Chỉ cần thành công phong thần, như vậy hắn sẽ lọt vào tất cả thiên giới thần minh truy sát. Mà hắn cũng như trong đêm tối đom đóm, vô luận là ở đâu, thiên giới những người kia luôn có thể căn cứ thần hỏa thiêu đốt quỹ tích mà tìm tới hắn. Dùng loại này phương thức thành thần, cơ bản trên đều là vạn kiếp bất phục, cuối cùng không có một cái nào còn sống. Bắc Ly sắc mặt càng ngưng trọng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục